Chương 923, đàn ông. Rất khó khăn trước mắt thoạt nhìn qua ca phẫu thuật, thuận lợi vượt quá dự liệu của tất cả mọi người thế nhưng sau khi cẩn thận hồi tưởng, tự như cảm thấy được cái thành công này lại không dễ dàng như vậy. Mà tất cả nguyên nhân, lại là phải nhờ vào hết trên người Trần Thương. Khi mọi người cẩn thận hồi tưởng ca phẫu thuật một lần, im lặng không thôi, không ai sẽ cảm thấy phẫu thuật đơn giản như vậy. Càng nghĩ trầm mê trong đó, càng là cảm thấy phẫu thuật hôm nay, thật không dễ dàng. Từ Tử Minh nhìn qua gương mặt đứa trẻ mới 15-16 tuổi này. Bất đắc dĩ cười, thằng nhóc nhỏ này thật là may mắn có lẽ, nó so với mấy tên thần tượng bên trong phim hoạt hình kia, còn phải may mắn hơn nhiều ít nhất, nó đã gặp một thiên tài. Chu Hạc nhìn Trần Thương, bất đắc dĩ gật đầu, đoán chừng một giờ nữa sẽ tỉnh lại. Anh nhiều năm đi tới như vậy, thấy nhiều thiên tài, thế nhưng mà chưa bao giờ thấy qua thiên tài như thế không sai, hai lần Trần Thương phẫu thuật, để Chu Hạc hiểu ra được, người trẻ tuổi trước mắt này tiền đồ cao không có điểm dừng. Mỗi một bác sĩ đều hy vọng gặp phải một bác sĩ gây mê đáng tin cậy. Cũng giống như vậy mỗi một bác sĩ gây mê đều hy vọng gặp phải một bác sĩ đáng tin cậy. Mỗi lĩnh vực đều có độ cao, phải lần lượt đột phá hạn mức cao nhất, chắc chắn phải hợp tác. Bác sĩ gây mê muốn tiến lên chắc chắn phải dựa vào phẫu thuật thành công, mà chỉ dựa vào họ, cái này rất khó. Chu Hạc tuổi còn chưa lớn, mới 41 tuổi, cái tuổi tác này là muốn ra thành tích cao lớn, cũng là phải trải qua thời gian huy hoàng. Đinh. Chúc mừng anh, tiêu diệt quái lãnh chúa cấp bốt, tổn hại vang hai lá, độ khó phẫu thuật quá cao, sau khi tổng hợp kết toán. Thu được ban thưởng, 1, điểm kỹ năng, 5. 2, thuật hồi phục nhịp đập trái tim. Thuật hồi phục nhịp đập trái tim, cấp hoàn mỹ. Kỹ năng chủ động. Bao gồm hồi sức tim phổi, thuật tay không hồi phục đập. Máy tạo nhịp tim hồi phục, kỹ thuật hồi phục nhịp tim. Khi Trần Thương nghe thấy hệ thống nhắc nhở, lập tức sửng sốt một chút. Mịa nó cái này mà là một con quái lãnh chúa. Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu, làm phẫu thuật quá nghiêm túc, vậy mà không có chú ý tới không để ý đó là một con quái lãnh chúa. Hiện tại lãnh chúa cũng càng ngày càng không có cảm giác tồn tại. Nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Có điều, nhận được có vẻ thật cực kỳ phong phú nha. Điểm kỹ năng thứ 5 cũng rất được mấu chốt, nhất là thuật phục đập trái tim. Cái đồ chơi này, đối với cấp cứu mà nói, chính là quan trọng giống như là một cái khẩu súng trong tay chiến sĩ kia như vậy. Phải biết rằng người bệnh trái tim đột nhiên ngừng trên toàn quốc, mỗi ngày có bao nhiêu người. Nắm giữ cái kỹ năng này, có thể trợ giúp rất nhiều người có cái kỹ năng này, đối với Trần Thương mà nói. Nên tính là dệt hoa trên gấm nha, sau này trở về nên nghiên cứu thật tốt một chút. Sau khi Trần Thương từ phòng phẫu thuật đi ra, chạy thẳng tới bồn rửa tay, mà mấy chủ nhiệm khác cũng đều đi theo ra ngoài. Bác sĩ Trần, sau này có thời gian phẫu thuật cậu cứ thông báo cho trong nhóm chúng tôi là được. Đúng đúng đúng. Cấp cứu tương đối bận rộn, vì lẽ đó sau này có chuyện gì tuyệt đối không nên khách khí. Trần Thương cười nói, được, sau này có phẫu thuật tôi gọi các anh. Mọi người cùng nhau nghiên cứu. Trần Thương tự nhiên sẽ không bỏ rơi những đại lão này, đây chính là chuột bạch sau này cho mình làm thí nghiệm, hiện tại phải nuôi béo thật tốt trước đã. Bên ngoài phòng phẫu thuật, trong chỗ văn phòng, một đám người sau khi xem hết phẫu thuật vẫn chưa thỏa mãn. Thật sự là một ca phẫu thuật đặc sắc nha, cho dù là thiết kế phẫu thuật, hay là năng lực của người phẫu thuật đều là đỉnh cấp, mà quan trọng nhất chính là trong lúc phẫu thuật. Rất nhiều chi tiết đều đáng giá để cân nhắc. Nhưng chỉ là những kỹ thuật này phải cân nhắc nhiều lần mới hiểu được. Đặc biệt là chú ý hạng mục phẫu thuật tim hở. Một đoàn người đều đứng dậy, đi tới ra bên ngoài. Có điều mọi người không có trực tiếp rời đi, mà là hướng phòng phẫu thuật bên kia đi tới, họ quyết định làm cái đối mặt nói chuyện với Trần Thương. Bác sĩ Trần, khổ cực, phẫu thuật cực kỳ đặc sắc, đúng, học tập nhiều rồi, có thời gian chậm rãi nói chuyện, ha ha. Sau khi mấy cái chủ nhiệm này đều rời đi, lúc này Ngô Đồng Phủ cuối cùng mới đi đến, nhìn Trần Thương, không ngờ. Cậu lại tiến bộ. Trần Thương cười nói, còn phải cảm ơn viện trưởng Ngô cung cấp cho một cái bình đài trình độ cấp cao tới như vậy, mới có cơ hội hiện tại nha. Ngô Đồng Phủ nghe xong, bất đắc dĩ cười cười. Có điều anh lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn chằm chằm Trần Thương, nghiêm túc nói, trái tim không ngừng đập là một phương hướng nghiên cứu rất có tiền cảnh, cậu có năng lực như thế, đi về phía trước đi. Bệnh viện sẽ gắng hết sức duy trì, nói không chừng, cậu sẽ làm ra một chút thành tích không ngờ đó, ở đây, bình đài cao hơn so với ở tỉnh nhị viện rất nhiều. Có thể tiếp xúc với nhiều tư nguyên hơn, nắm chắc thật tốt ngay khi Ngô Đồng Phủ nói chuyện, Từ Tử Minh thở dài, viện trưởng Ngô, anh nói cái này không sai, thế nhưng mà, thủ pháp này của Tiểu Trần, căn bản không phải người khác có thể học được, khỏi cần phải nói, cái một ca phẫu thuật này, anh làm sao luyện tập. Câu nói này là tiếng lòng của tất cả bác sĩ xung quanh. Trần thương lợi hại, rất nhiều đều là không thể phỏng chế. Nhìn một ca phẫu thuật này, tất cả mọi người rõ ràng biết được cái gì gọi là thiên tài. Thế nhưng, họ cũng biết, phương pháp của Trần Thương không thích hợp tất cả mọi người. Mà vừa lúc này, Mã Nguyệt Huy bỗng nhiên nói câu, Tiểu Trần, cậu không có phiên bản đơn giản hóa để phẫu thuật bắt cầu động mạch vành cho trái tim à? Mã Nguyệt Huy cũng hơi lúng túng một chút, anh nhìn kỹ thuật như vậy có thể nói thấy không thèm. Ông Dư đã sớm nghiên cứu phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, thế nhưng vẫn luôn không có kết quả. Chờ mình học xong, tới trước mặt ông Dư làm màu thật tốt một phen, đây tuyệt đối là một chuyện thật cực kỳ thoải mái. Mã Nguyệt Huy đưa ra vấn đề này mặc dù thoạt nhìn rất ngu ngốc, thế nhưng lại làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Sau khi Trần Thương nghe thấy, cũng là hơi rơi vào trầm tư. Loại phẫu thuật bắt cầu động mạch vành này, vốn chính là xây dựng ở phía trên cơ sở rất cao, độ khó bản thân nó so với phẫu thuật của anh, chính là phải cao hơn rất nhiều. Muốn nắm giữ loại phẫu thuật này, khẳng định không phải nằm viện y và chủ trị y bình thường là được, mà phải là chủ nhiệm có cấp bậc kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Bản đơn giản ngược lại là một cái vấn đề cần suy nghĩ. Thật ra, cùng nói là bản đơn giản, chẳng bằng nói là bản tiêu chuẩn, mà dù như thế nào mới có thể chuẩn hóa một loại phẫu thuật như vậy trở thành một loại phương án phẫu thuật sử dụng phổ biến. Đặt vào trong chỉ nam, để càng ngày càng nhiều bác sĩ có thể sử dụng. Thế nhưng, nói như vậy, cần nắm chắc như thế nào, độ khó hạ xuống ra sao, đề cao xác suất thành công phẫu thuật như thế nào, đây đều là những thứ có thể nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng nhẹ gật đầu, chờ tôi trở về suy nghĩ thật kỹ. Tổng kết một chút, đến lúc đó chia sẻ cho mọi người. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, mọi người đều gật đầu, trong con mắt tràn đầy mừng rỡ. Bởi vì một khi thứ này truyền ra, họ khẳng định là nhóm người đầu tiên nắm giữ được. Đến lúc đó ra ngoài triển khai cuộc họp. Làm cái phi đao gì, còn không phải dễ dàng nhiều à. Tuyệt đối không nên cảm thấy chủ nhiệm thủ đô không thiếu tiền nha. Tất cả mọi người đang bôn ba mệt nhọc, có con nhỏ ra nước ngoài rất cần tiền, có vợ ở nhà mua túi sách mới, còn có mấy tiểu tam giận dỗi. Những cái này đều phải chăm lo đến đàn ông. Rất khó khăn. Chương 924, tìm được nguyên nhân. Thời gian phẫu thuật không phải rất dài, cũng chỉ hơn một giờ là xong. Sau khi từ phòng phẫu thuật ra ngoài, vợ chồng Chu Hán Lượng vội vàng đứng lên, lúc này. Họ đã chờ đợi thật lâu, dù là một lão giang hồ đã bôn ba tại trên thương trường này mười mấy hai mươi năm, lúc này cũng hoảng sợ. Không ai có thể khi đối mặt với sinh mệnh của người mình thân nhất, vẻ mặt luôn bày ra lạnh nhạt được. Một cánh cửa phòng phẫu thuật này, có lẽ đã trông được vô số sướng vui giận buồn của thế giới, cũng ký thác tình cảm của ngày càng nhiều người. Mỗi ngày, không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng anh rơi lệ. Không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm anh đang cầu nguyện. Bác sĩ Trần, thế nào? Phẫu thuật thành công rồi, đúng không? Chu Hán Lượng tự như đang thuyết phục chính mình. Trần Thương gật đầu, không sai, phẫu thuật cực kỳ thành công. Trần Thương một câu, trực tiếp làm cho vợ chồng hai người siết sao ôm nhau. Hưng phấn, nước mắt, không lời nào có thể diễn tả được nói tiếng cảm ơn. Trần Thương cười nói, thời gian hai ngày sau, cần giám sát thật tốt, trước mắt đến xem, người bệnh phẫu thuật cực kỳ thành công, thế nhưng tiếp xuống 4 giờ, đều có thể gặp nguy hiểm, nếu như bình an vượt qua. Tim không có gì khác thường, thì sẽ không có vấn đề. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, Chu Hán Lượng hưng phấn gật đầu. Vì đứa trẻ bị bệnh, vào Nam ra Bắc, đi Hồng Kông, đi Singapore, đi Los Angeles, đi New York. Không ngờ, cuối cùng đi vào trung tâm cấp cứu đã được cứu sống. Đây là việc ai cũng chưa từng nghĩ đến. Chu Hán Lượng hưng phấn nói, cảm ơn anh, bác sĩ Trần, tạ ơn anh, chủ nhiệm Từ, lần này tới khi đứa trẻ được xuất viện, chúng tôi sẽ quyên 100 vạn cho bệnh viện. Trần Thương về tới phòng bệnh, hôm nay anh làm ca đêm, tự nhiên là không thể nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai lại có thể nghỉ ngơi một ngày. Sau khi thu thập một phen, Trần Thương đứng dậy đi vào trong phòng giám sát. Nơi đó còn có một cô bé nhỏ bị mất đi lỗ mũi đang đợi mình. Trần Thương hiện tại vẫn chưa rõ ràng, cô bé nhỏ này đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì gây ra trọng chứng lây nhiễm. Đối với bác sĩ mà nói, nhiều khi, không chỉ vẻn vẹn phải chữa trị xong triệu chứng trước mắt, mà lại phải tìm đến nguyên nhân gây ra bệnh tật, những cái này đều rất quan trọng. Tiến phòng giám sát, Dương Thanh vội vàng đứng lên, bác sĩ Trần, anh đã tới. Dương Thanh đối với Trần Thương vô cùng bội phục. Tại bệnh viện khác, bệnh tình phát sốt 10 ngày đều khống chế không nổi. Hiện tại thoáng cái nhận đến khống chế cái này sao, cái gì cũng phải làm cho cô cảm thấy vui vẻ. Trần Thương gật đầu, đúng lúc này, y tá phòng giám sát cũng vội vàng đứng dậy theo tới. Trần Thương quay người hỏi, hôm nay nhiệt độ cơ thể thế nào? Y tá phòng giám sát vội vàng lấy bệnh lịch ra, phía trên đều có ghi lại thu phí bên trong phòng giám sát nếu so với bên ngoài sẽ cao hơn, bởi vì một loạt nhân tố các loại dấu hiệu sinh mệnh của người bệnh. Mỗi ngày phải liên tục kiểm tra đo lường. Nơi này một ngày 24 giờ đều sẽ có y tá nhìn chằm chằm, để phòng ngừa dù là chút chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Đây là sự khác biệt ở giữa một phòng bệnh bình thường và phòng bệnh trọng chứng nha. Y tá vội vàng nói, buổi sáng 6 giờ nhiệt độ cơ thể, 37.7 độ C, buổi sáng 9 giờ 37.1 độ C. 3 giờ chiều là 37.2 độ C, nghe thấy cái nhiệt độ cơ thể này, Trần Thương cũng nhẹ nhàng thở ra, điều này nói rõ, lây nhiễm nhưng thật ra là đã khống chế được. Lây nhiễm người bệnh, vẫn luôn khống chế nhiệt độ cơ thể không nổi, không khống chế được lây nhiễm. Đây là một chuyện rất phiền toái. Dương Thanh nói, hôm nay đứa trẻ có thèm ăn, cũng tốt hơn rất nhiều, nói đầu không đau, cả người đều tốt hơn rất nhiều. Trần Thương gật đầu, kiểm tra lại một cái siêu âm đi, tôi xem hiện tại lá lách thế nào. Cô bé nhỏ là có tỷ lệ điển hình xảy ra cao sưng tấy mũ lá lách. Y tá đứng dậy đi gọi bác sĩ siêu âm, không bao lâu sau đã đẩy giường tới. Bác sĩ Trần, tỷ lệ xảy ra sưng tấy mũ ở lá lách đang dần có chuyển biến tốt đẹp, so với phim X quang ngày hôm qua muốn tốt một chút. Trần Thương gật đầu, tiếp tục trị liệu. Mà lúc này đây, cô bé nhỏ nói với mẹ mình, mẹ ơi, khóe miệng con lên cái mụn nhọt. Dương Thanh vội vàng nói, con đừng loạn động, để mẹ nặng nó cho cô bé nhỏ dạ một tiếng. Chú bác sĩ ơi, con lúc nào có thể xuất viện ạ? Trần Thương nghe xong, lập tức cười nói, nhanh. Chờ con cảm giác chỗ nào cũng thoải mái, chúng ta sẽ xuất viện. Cô bé nhỏ nghe xong, lập tức thở dài, con hiện tại là tâm lý không thoải mái. Con rất muốn đi học nha. Con đã 2 tháng không được đi trường học, thế nhưng mà, dáng vẻ của con bây giờ, đi khẳng định sẽ làm hù dọa hết họ mất. Dương Thanh vội vàng trấn an nói, không có việc gì, để mẹ dẫn con đi làm phẫu thuật chỉnh hình, ba ba của con hiện tại đã đi liên hệ, mà lại nghe nói là bác sĩ chỉnh hình tốt nhất thế giới. Đến lúc đó để cô ấy chỉnh thật cho con thật xinh đẹp. Nghe lời sau khi Trần Thương trấn an một hồi, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe thấy cô bé nhỏ nói một câu nói. Mẹ ơi, hiện tại trên mũi con cũng sẽ không có dài mụn nhọt, lỗ mũi. Lỗ mũi cũng không có, câu nói này rất xót xa trong lòng, thế nhưng mà trong lỗ tai Trần Thương dường như sấm sét nổ tung. Trần Thương lập tức quay người, đột nhiên hỏi, đứa trẻ trước đây thường xuyên nổi mụn nhọt trên mũi. Cô bé nhỏ gật đầu, dạ. Con vừa nóng nổi lên mụn nhọt trên mũi, mẹ đã nặng hết cho con. Trần Thương lập tức cau chặt lông mày, vội vàng hỏi, 2 tháng trước, trong lúc đứa trẻ đang dùng hóc môn đó, có nặng mụn nhọt trên mũi hay không? Trương Thanh lập tức sững sờ, mà lúc này đây, một nam thanh niên cũng gấp vội vàng chạy vào. Cô bé nhỏ nhìn thấy cha mình đi vào, vội vàng vui vẻ nói, cha ơi, cha đến rồi. Cha tìm tới người làm lỗ mũi cho con à? Nam thanh niên lòng mềm nhũn, bảo bối con yên tâm, ba đã nhờ người tìm cho con bác sĩ chỉnh hình tốt nhất, buổi tối sẽ có tin tức. Trần Thương hiện tại không quan tâm cái này, mà vội vàng hỏi, đứa trẻ tại trong lúc sử dụng hóc môn đó, là có hay không thường xuyên nặng trên mũi mụn nhọt? Cha của cô bé nhỏ nhẹ gật đầu, vâng, đúng vậy, vợ của tôi thường xuyên nặng. Lời này vừa nói lập tức Trần Thương chợt hiểu ra. Trần Thương vội vàng nói, có lẽ tìm được nguyên nhân bệnh rồi. Vợ chồng hai người Trương Thanh vội vàng nhìn chằm chằm Trần Thương, chuyện gì xảy ra? Trần Thương tiếc hận thở dài, rất có thể là có quan hệ với thói quen cuộc sống của hai người. Đứa trẻ trong lúc sử dụng hóc môn đó, sức miễn dịch rất thấp, mà vi khuẩn mụn nhọt mũi vừa vặn lại là vi khuẩn kháng thuốc, nặng mụn nhọt khiến cho vi khuẩn kháng thuốc lẫn vào máu, tạo thành truyền qua đường máu lây lan, mạch máu lá lách phong phú, dẫn đến tỷ lệ xảy ra sưng tấy làm mủ lá lách cao hơn, đây chính là nguyên nhân lây nhiễm của đứa trẻ. Còn may chưa lan đến trong đầu. Đưa tới não sưng tấy làm mủ, bằng không, vấn đề mới thật là lớn. Chương 925, ban thưởng trước một phen, trực tiếp nói làm Trương Thanh sững sờ. Trần Thương còn chưa nói xong, Trương Thanh đã bắt đầu khóc lên, nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, thật xin lỗi, bảo bối, đều là mẹ không tốt. Đều do mẹ hết, đều là lỗi của tôi nghe người khác nói, mụn nhọt nặng mất rất nhanh, chỉ là sinh mủ, nặng hết mủ ra sẽ tốt. Đều tại tôi, bác sĩ anh nói kiểu này, tôi mới nhớ tới, chính là, khi đó đứa trẻ mỗi ngày đều ồn ào kêu đau, tôi cho rằng mụn nhọt không có tốt, lại nặng một lần, ai có thể nghĩ tới. Sẽ dẫn tới cái này. Hoàn toàn chính xác. Tất cả mọi người đều không coi trọng chuyện này. Ai cũng sẽ không ngờ một cái mụn nhọt sẽ dẫn tới trọng chứng lây nhiễm. Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu, đầy tính toán là may mắn vì sao Trần Thương nói như vậy. Bởi vì lỗ mũi thuộc về tam giác nguy hiểm của thân thể, cũng chính là từ sống mũi đến các góc của miệng hình thành khu tam giác nơi này có tĩnh mạch trải qua bên trong khóe mắt trên mắt, tĩnh mạch dưới mắt và tương thông với xoang hang trong đầu, mà tĩnh mạch xuyên khuôn mặt lại không có van, huyết mạch có thể lưu thông trên dưới. Cái chứng viêm khu tam giác này nếu xử lý không thích đáng, rất dễ dàng khuếch tán vào trong đầu cũng như đưa tới lây nhiễm trong đầu, sinh ra bệnh biến chứng nghiêm trọng, thậm chí dẫn tới tử vong. Bởi vậy, khi làm trên vị trí ở chóp mũi hoặc môi có nhọt sưng, đặc biệt cần nghiêm cấm nặng ép. Cô bé nhỏ này chỉ có thể nói là may mắn bởi vì tại sao khi gây nên bệnh khuẩn đi vào huyết dịch, chẳng qua là đưa tới tỷ lệ xảy ra cao sưng tấy làm mủ lá lách, vẫn chưa tạo thành sưng tấy làm mủ trong đầu, các loại bệnh biến chứng sưng tấy mủ gan, dự đoán bệnh tình còn tốt. Sau khi Trần Thương giải thích một phen, Dương Thanh im lặng không nói tất cả những thứ này. Đều là bởi vì chính mình tạo thành. Mà lúc này, cô bé nhỏ nhìn thấy mẹ mình đã khóc thành lệ nhân, vội vàng nói, mẹ ơi! Đừng khóc, thật ra lỗ mũi lúc đầu của con cũng khó nhìn. Chúng ta coi như là thay lỗ mũi khác đi. Thật ra chuyện tam giác nguy hiểm này, lâm sàng gặp quá nhiều rồi một chút vết thương ngoài nho nhỏ, lại gây nên lây nhiễm trong đầu là một chuyện ai cũng không ngờ. Rất nhiều người bị vết thương ngoài thậm chí còn không đến bệnh viện, chẳng qua là đến chỗ khám bệnh băng bó một chút là được rồi, đến mức càng ngày càng nhiều người coi nhẹ sẽ gây ra vấn đề lớn. Trần Thương nhìn cô bé nhỏ khóc an ủi mẹ mình, trong lòng không biết nên nói cái gì. Có lẽ tất cả mọi người là xuất phát từ lòng tốt, thế nhưng bên trong cuộc sống bởi vì lòng tốt mà vô tình làm việc chuyện xấu vẫn xảy ra rất nhiều. Đây là bị thiếu thốn thường thức chữa bệnh, cũng là biểu hiện của việc tuyên truyền không đúng chỗ. Nguy hiểm của tam giác khuôn mặt có lẽ rất nhiều người không rõ lắm cụ thể ở nơi nào. Thật ra là cái bộ phận mũi của bạn, cũng chính là điểm giữa liên tuyến hai mắt, hai bên khóe miệng, ba điểm này kết nối thành một cái cân hình tam giác. Khu vực này chính là khuôn mặt tam giác nguy hiểm. Khuôn mặt khu vực tam giác có cảm nhiễm, rất dễ hình thành tắc động mạch, dẫn tới tĩnh mạch chảy ngược, ngược dòng đến các loại tĩnh mạch trên mắt, hoặc là chứng viêm khuôn mặt trực tiếp truyền đến trong đầu, sinh ra một loạt bệnh biến chứng. Vì lẽ đó ngày thường phải chú ý bảo vệ khu tam giác, không cho nặng ở bên trong tam giác nguy hiểm, ép, massage hoặc dùng móng tay đi cạo gãi hết. Phải tích cực trị liệu đối với chứng viêm mãn tính tiền đình mũi, nhất là phải bỏ hẳn mấy thói quen không tốt, vân vân. Có điều đúng lúc này, nguyên nhân bệnh của cô bé nhỏ cũng coi là rốt cuộc tìm được. Sau khi Trần Thương căn dặn một phen, đứng dậy muốn rời khỏi. Bỗng nhiên nghe thấy nhiệm vụ hệ thống, đinh. Trợ giúp cô bé nhỏ tiến hành phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể lâm thời nhận được, kỹ năng sửa chữa mũi, cấp đại sư, sau khi hoàn thành nhiệm vụ vĩnh cửu nắm giữ. Trần Thương hơi kinh ngạc. Thật ra, Trần Thương đối với xương mũi chỉnh hình còn chưa từng thử qua, đây cũng là nguyên nhân vì sao Trần Thương không chủ động đề cập. Dù sao đây là dính đến rất nhiều chuyên nghiệp ở trong đó, phẫu thuật sửa mũi thật ra đã không còn đơn giản là một loại thủ đoạn thẩm mỹ. Nhiều khi cũng là một loại thủ đoạn trị liệu khoa ngoại. Đối với rất nhiều người bệnh bị thương vì bỏng, xử lý bộ vị mũi họng vẫn luôn là một vấn đề lớn mà lại, lâm sàng thường xuyên sẽ gặp phải người bệnh bị vết thương ngoài mũi. Cái này thật ra cũng là một cái phẫu thuật tương đối chuyên nghiệp. Nhận đến một nhiệm vụ như vậy, Trần Thương không chút nào do dự, trực tiếp điểm kích tiếp nhận. Dù sao nhiệm vụ được hệ thống ban thưởng như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu đúng lúc này, người đàn ông thấy vợ mình và đứa trẻ đều khóc thành như vậy, bất đắc dĩ thở dài, tốt. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đều sẽ đi qua, vợ à, không khóc, chuyện đã xảy ra, chúng ta cố gắng bổ cứu là được rồi. Không cần tự trách, nghe thấy chồng mình an ủi, trong lòng Dương Thanh lúc này càng thêm lo lắng bất an, khi mỗi lần nghĩ đến là nguyên nhân bởi vì chính mình dẫn đến mỗi đứa con đều không có, trong lòng của bà lại chua xót một trận. Có lẽ, đây là cả một đời bà đều khảm qua không được. Nghĩ tới đây, Dương Thanh thề, cho dù là đập nồi bán sắt cũng phải chữa khỏi cho con thật xinh đẹp người đàn ông cái này mới nói đến, anh nhờ cha mình đi tìm lãnh đạo, sau khi giới thiệu một phen. Hôm nay tự mình đi tìm chủ nhiệm ngoại khoa cung Đại Trân cung chỉnh hình hiệp hòa, cô là phó hội trưởng hiệp hội khoa ngoại chỉnh hình toàn quốc. Nghe thấy người đàn ông, Dương Thanh vội vàng hỏi, cô ấy nói như thế nào? Đúng lúc này, Dương Khiết cũng đi đến, vẻ mặt hơi uể oải, chị à, bên trong vòng tròn chúng tôi cũng là bác sĩ lâm sàng, tôi nghe ngóng nửa ngày cũng không tìm được bác sĩ chỉnh hình nào thật lợi hại. Những người bên đường kia tôi cũng không yên tâm, chuyên nghiệp cũng không tốt tiền. Dương Thanh an ủi, anh rể, hay là anh tìm hội trưởng cung, chính là phó hội trưởng hiệp hội bác sĩ chỉnh hình toàn quốc của chúng tôi. Đúng. Hội trưởng cung nói như thế nào? Người đàn ông thở dài, sau khi hội trưởng cung nhìn thấy, cảm thấy muốn thỏa mãn trên kết cấu tính hoàn chỉnh thì tương đối đơn giản, thế nhưng muốn thỏa mãn tính sinh lý và tính thống nhất lẫn nhau trong kết cấu, độ khó rất lớn, đặc biệt là đứa trẻ bây giờ còn đang lớn lên phát dục, cái độ khó này càng lớn hơn một chút. Cô ấy nói tận lực giúp tôi hỏi thăm một chút, có điều hội trưởng cung nói cô có nhận biết với bác sĩ chỉnh hình thế giới năm ngoái, cô nói gần đây liên lạc cho một chút, hỏi. Một chút người ta có biện pháp tốt nào hay không? Mấy người nghe xong. Lập tức mắt sáng rực lên, chỉnh hình đại sư cấp thế giới, đây cũng không phải người bình thường có thể làm. Nếu quả như thật có thể được đến trợ giúp của anh, có lẽ con gái của mình thật có thể khôi phục nha. Chồng à. Anh nói chuyện với hội trưởng cung một chút, hỏi xem bao nhiêu tiền có thể trị được. Chương 926, ban thưởng trước, phần 2, điều kiện gia đình bên nhà chồng Dương Thanh không khó khăn lắm, thật ra cũng không tính được tốt bao nhiêu, thế nhưng đời đời kiếp kiếp cũng là người thủ đô, tổ tiên che âm, có mấy dãy phòng ở. Người đàn ông gật đầu, anh ấy nói, hội trưởng cung bảo chúng ta kiên nhẫn chờ tin tức chút. Sau khi nói xong, người một nhà đều im lặng. Đúng lúc này, điện thoại Trần Thương bỗng nhiên vang lên. Trần Thương xem xét, là cung Đại Trân, lập tức bỗng nhiên sửng sốt một chút. Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Chẳng lẽ vị đám người kia tìm chính là cung Đại Trân? Cung Đại Trân trước đây có một chút quan hệ với Trần Thương. Khi ở An Dương, chính mình đã đến xem Trần Thương làm phẫu thuật, ấn tượng về Trần Thương cũng khá. Mà người ta lại còn là lão làng giới chỉnh hình trong nước. Trần Thương đi ra ngoài, nhận điện thoại, alo, hội trưởng cung chào ngài. Cung Đại Trân nghe thấy Trần Thương, bất đắc dĩ cười nói, không nên khách khí, cậu cứ gọi tôi là hội trưởng cung, tôi luôn cảm thấy hơi kỳ quái. Đúng rồi, Tiểu Trần, bây giờ cậu không ở An Dương à? Tôi gọi điện thoại cho chủ nhiệm Tân Tường, nói cậu đi thủ đô bồi dưỡng rồi. Trần Thương gật đầu, đúng vậy. Ăn Tết sau đó tôi liền đến, bây giờ đang ở bệnh viện trung tâm cấp cứu bên này bồi dưỡng. Cung Đại Trân nghe xong, lập tức vui vẻ, tốt. Rất tốt, cách rất gần, trước đây vẫn muốn trao đổi học tập cùng cậu nhiều một phen, nhưng trở ngại quá xa, hiện tại tốt, hôm nay tìm anh là có chuyện muốn cùng anh trò chuyện chút, trước mấy ngày có một người quen tới tìm tôi, có một tiểu cô nương mũi lây nhiễm sau đó. Hiện tại cần phẫu thuật chỉnh hình. Thế nhưng một ca phẫu thuật này không chỉ có đơn giản là chỉnh hình. Cậu cũng biết, mũi với tư cách là khí quan hô hấp, còn phải gánh chịu công năng sinh lý rất quan trọng, vì lẽ đó độ khó phẫu thuật rất lớn, tôi muốn hỏi cậu một chút khi nào có thời gian. Có thể đi nhìn người bệnh lát không? Một bé bệnh nhi này, thật ra cũng rất đáng thương, chỉ có 11 tuổi, tôi cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới nghĩ đến cậu coi như là giúp tôi bận bịu một lần, được không? Cung Đại Trân căn bản không ngờ Trần Thương có thể hay không, ở trong mắt cô, Trần Thương có thể nhận được quán quân giải thi đấu chỉnh hình cấp thế giới hàng năm, năng lực này khẳng định là không thể nghi ngờ. Mấu chốt ở chỗ Trần Thương có nguyện ý đi làm hay không? Vì lẽ đó, Cung Đại Trân cũng là tư thái hạ thấp, hy vọng Trần Thương có thể đồng ý đi xem một chút. Cái này nếu để cho người khác nghe được. Chắc chắn nghẹn họng nhìn trân trối, dù sao hội trưởng cung, Cung Đại Trân người ta thế nhưng mà phó hội trưởng Hiệp hội Khoa ngoại chỉnh hình toàn quốc, lại thấp tư thái như thế, đúng là khó được. Trần Thương bất đắc dĩ cười nói, người bệnh có phải gọi Triệu Tư Hàm hay không? Lời này vừa nói, Cung Đại Trân lập tức sững sờ, làm sao cậu biết? Người bệnh tìm tới cậu rồi. Trần Thương cười cười, kể chi tiết chuyện này ra một lần, làm cho Cung Đại Trân cảm giác, thế giới là quá nhỏ. Nghe thấy Trần Thương nói, Cung Đại Trân kém chút bật cười, cô bé nhỏ này vận khí thật đúng là tốt. Không ngờ có thể gặp cậu. Chẳng qua là... Tiểu Trần, phẫu thuật cho cô bé, cậu có làm được hay không? Trần Thương bất đắc dĩ cười cười, nhiệm vụ đều nhận, ban thưởng đã sớm nhận được, còn có thể nói không đồng ý được à? Mà lại, ban thưởng phong phú như thế, Trần Thương tự nhiên không nỡ từ chối, được nha, phẫu thuật không có vấn đề, nhưng mà... Tôi đối với những cơ cấu chỉnh hình này bên thủ đô cũng không phải hiểu rất rõ, còn phải phiền phức hội trưởng cung đến sắp xếp rồi. Trần Thương câu nói này thoạt nhìn là ăn ngay nói thật, thế nhưng thật ra cũng là cho Cung Đại Trân một mặt mũi. Cung Đại Trân nghe xong, sao có thể không rõ ý tứ của Trần Thương, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần hảo cảm đối với Trần Thương. Cung Đại Trân lập tức bắt đầu vui vẻ, cười nói, tốt tốt, Tiểu Trần cậu yên tâm, cơ cấu chỉnh hình thủ đô bên này, tôi vẫn là hiểu khá rõ. Mà lại tôi ở thủ đô cũng có một cái phòng làm việc chỉnh hình, chờ cậu có thời gian, tôi mang cậu đến đi dạo thử. Cảm ơn cậu, Tiểu Trần. Lần này quá làm phiền cậu. Cung Đại Trân cúp điện thoại, trong lòng vui vẻ thật lâu. Trần Thương tới thủ đô, mà mình lại còn cùng cậu ta có liên lạc, chuyện này đối với Cung Đại Trân đến nói là một chuyện tốt. Cung Đại Trân là chủ nhiệm khoa ngoại chỉnh hình của Bệnh viện Hiệp Hòa, quyền lợi trong tay tự nhiên là có thế, nhưng mà người đều là có tư tâm, đặc biệt là làm trong ngành bác sĩ chỉnh hình thẩm mỹ này, anh ở bệnh viện có thể kiếm bao nhiêu tiền. Mà đến tình trạng của Cung Đại Trân đây, Tiểu Tiền nói thật cũng chướng mắt. Hộ khách của cô cũng là hộ khách cấp cao, phòng làm việc của cô là thuộc về điển hình hẹn trước, bạn bè giới thiệu làm, ngày thường đóng cửa cũng không quan trọng. Cung Đại Trân ở thủ đô có một bệnh viện chỉnh hình tư nhân, chính cô là cổ đông, ngoài ra còn có một phòng làm việc. Đây là gặp mặt với đám người đặc biệt, ở đây cô là bác sĩ. Mà bệnh viện chỉnh hình này, thật ra chính là vì phòng làm việc thuận tiện vận doanh mới thiết lập. Cung Đại Trân đang nghĩ, nếu như có kéo đem Trần Thương gần hơn đến cái đoàn đội phòng làm việc này của mình, sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Tiền. Ngược lại là đồ vật Cung Đại Trân không quá xem trọng. Những cái như nhân mạch, tài nguyên này mới quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng Cung Đại Trân cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bên này, Trần Thương không trực tiếp nói cho Trương Thanh Chính anh mới là bác sĩ chỉnh hình, anh biết rõ. Cung Đại Trân sẽ bàn giao. Khi biết người bệnh là cô bé nhỏ này sau đó, tâm lý Trần Thương đã nắm chắc. Sau khi Trần Thương sửa đổi y lệnh cho cô bé nhỏ, từng bước đem giảm lượng vancomin. Sau khi trở lại phòng giám sát, cả người một nhà Dương Thanh đều sững sờ. Nếu như không phải chính Cung Đại Trân tự mình bàn giao, họ ai có thể nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này, lại chính là chỉnh hình đại sư cấp bậc thế giới. Đây là họ làm sao cũng không nghĩ ra. Bên trong ánh mắt Dương Thanh tràn đầy kích động, bác sĩ Trần, tạ ơn anh. Anh là người tốt nha. Người đàn ông cũng nhìn Trần Thương. Chủ động đứng dậy nắm tay, bác sĩ Trần, làm phiền anh. Anh hít sâu một hơi, anh cũng nhìn thấy, đứa bé còn nhỏ, chúng tôi làm cha làm mẹ. Đều hy vọng Tư Hàm có thể khỏe mạnh trưởng thành. Trần Thương gật đầu, được, yên tâm đi, hiện trong lúc nằm viện, chúng tôi trước tiên sẽ không chế lây nhiễm của đứa bé, những chuyện kia, xuất viện sau này hãy nói. Người đàn ông do dự thật lâu, bất đắc dĩ hỏi, bác sĩ Trần, anh cảm thấy, Tư Hàm có thể khôi phục lại trình độ gì? Sau khi Trần Thương do dự một chút, thật ra loại tình huống của cô bé nhỏ này là có tính tự lành, chủ yếu vẫn là chữa trị xương sụn của mũi. Mà làn da và màng trong mũi đều cần chắc chắn khôi phục. Sau khi suy nghĩ một phen, Trần Thương mới nói, bề ngoài khôi phục tương đối đơn giản, thế nhưng xét đến công năng sinh lý, đến lúc đó nhìn một cái chính nó tự mình khôi phục thế nào, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nghe thấy kiểu nói này của Trần Thương, người đàn ông cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tình huống lúc này, có thể làm cho đứa bé ám ảnh tâm lý cả đời, vì không hù đến đứa bé, họ đã rất lâu không cho cô nhìn vào gương. Sau đó Trần Thương bàn giao bệnh tình và Hạng Mục chú ý một phen, đứng dậy rời đi. Trần Thương không muốn ở phòng bệnh nói những chuyện này. Mặc dù không quan trọng, thế nhưng rơi vào trong tai có người để ý, còn là phiền phức. Hai người vợ chồng Dương Thanh đều hiểu những chuyện này vừa rồi khi gọi điện thoại, Cung Đại Trân cũng nói rõ ràng, nói cho bọn ở bệnh viện không cần ồn ào khắp nơi, bác sĩ Trần đối nhân xử thế tương đối ít nổi danh họ tự nhiên sẽ không tìm phiền toái cho Trần Thương. Tình huống của Triệu Tư Hàm trong đoạn thời gian này là không thể phẫu thuật, chờ sau khi toàn bộ lây nhiễm đó biến mất, những này lại nói sau. Ít nhất cũng phải nửa tháng hoặc là một tháng sau này hãy nói. Chương 927, lòng dạ ông dư quá mềm yếu nha. Lúc buổi tối, Trần Thương làm ca đêm, vốn anh đang chuẩn bị mua thức ăn ngoài, bỗng nhiên Dương Khiết đưa tới một phần bữa tối. Bác sĩ Trần, cảm ơn anh. Dương Khiết tự như biết rõ chuyện này, nhưng mà không có nhiều lời, đứng dậy rời đi. Trần Thương cũng không từ chối. Mã Nguyệt Huy cũng là ca đêm, bưng cơm hộp trong tay đi tới, sau khi nhìn thấy phần món ăn phong phú xa hoa của Trần Thương, hai mắt sáng lên, tiểu Trần, đêm hôm khuya khoắt như thế, anh ăn nhiều thịt như vậy khẳng định không được, đến, chúng ta cùng ăn ăn, anh ăn đậu giác của tôi đi. Còn có rau xanh, đừng khách khí. Đang lúc nói chuyện, Mã Nguyệt Huy rất hào phóng gấp đậu giác và khoai tây của mình đặt ở bên trong hộp cơm của Trần Thương. Tiếp đó, thuận theo tự nhiên đem kẹp một đũa tôm bóc vỏ của Trần Thương. Ồ, cái tôm bóc vỏ này hình như hơi nhạt à. Cái thịt bò này thật là không tệ. Trần Thương mắt thấy thịt của mình bị cướp đi, biến sắc, tranh thủ thời gian hành động. Thế nhưng mà anh thực tế là đánh giá thấp tốc độ ăn cơm của một người xuất thân từ bệnh viện quân đội. Mã Nguyệt Huy lần ăn cơm này, Trần Thương bệnh thiếu máu. Mã Nguyệt Huy nhếch miệng cười một tiếng, ai nha. Anh xem, tôi có hai cái đồ ăn, anh có hai cái đồ ăn, hai ta cùng ăn, chính là một người bốn cái đồ ăn. Trần Thương nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Hẳn là tôi có hai ăn mặn một chay, anh có hai món chay, chúng ta chia sẻ, anh thành hai mặn hai chay, tôi còn lại một chay. Quên đi, đậu giác cũng ăn thật ngon, ăn đi, dù sao cũng tốt hơn bị đói. Ăn cơm, lão Mã từ trong ngăn tủ lấy ra hai lon cà phê, ném cho Trần Thương, để dành buổi tối uống, ca đêm này của chúng ta, có thể nghỉ ngơi không được. Trần Thương gật đầu, nói tiếng, cảm ơn. Xem ra, con người tổ trưởng Mã cũng không tệ, ít nhất hai lon cà phê này cũng đều là nhập khẩu. Xem xét đóng gói giá cả cũng sẽ rất đắt. Trần Thương nghĩ tới đây, quyết định tha thứ cho anh. Chí ít tổ trưởng Mã còn có lương tâm ngồi trên ghế, Trần Thương uống vào cà phê để tiêu thứ ăn. Dư Dũng Cương đi đến, rất rõ ràng mới vừa phẫu thuật xong, nói nhỏ, cà phê của tôi ở đâu rồi? Mẹ nó, đây chính là đồ tôi mới từ nước ngoài mua về, làm sao trong ngăn tủ cũng chỉ có mấy bình như thế. Lão Dư thực tế không nghĩ ra, vì sao cà phê của mình lại uống nhanh như vậy. Trần Thương biến sắc, nhanh tay nhét lon cà phê vào túi, đứng dậy đi ra ngoài. Anh đúng lúc này mới chợt nhớ tới. Vừa rồi Mã Nguyệt Huy mở cái hộc tủ kia. Tự như chính là ngăn tủ của chủ nhiệm Dư Dũng Cương. Dư Trần Thương nhìn Mã Nguyệt Huy ngồi ở đằng kia làm bộ cầm một quyển sách một chút. Bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi, trách không được tốt như thế, anh nha, đây là để tôi thay anh cổng nồi à, tôi còn tưởng rằng lương tâm của anh bộc phát chứ. Nghĩ tới đây, Trần Thương tức giận tê cả da đầu, đi rất chậm, sợ cà phê tràn ra tới, trách không được Mã tổ trưởng hiện tại không uống, buổi tối uống tổ trưởng Mã à tổ trưởng Mã. Trần Thương đột nhiên cảm giác được ông Dư đối với anh quá nhân từ. Có thể sống đến hôm nay, tuyệt đối là bởi vì ông Dư hạ thủ lưu tình. Nơi này cấp cứu ban đêm so với tỉnh nhị viện còn náo nhiệt hơn tận mấy phần. Không sai, rạng sáng một giờ đồng hồ ở thủ đô, tự như còn chưa tiến vào cuộc sống ban đêm, Trần Thương từ trong xe cấp cứu 120 đi ra, đối với thành phố này, vào ban đêm còn quen thuộc nhiều hơn mấy phần. Muốn hiểu một cái thành thị, phải quen thuộc hết 24 giờ của nó. Đã từng Trần Thương từ trước đến nay chưa muốn hiểu qua thủ đô, bởi vì anh biết rõ, đây nhiều lắm chỉ là một giấc mơ hư vô mờ mịt. Bên cạnh Tiểu Kha nhìn hết thành thị, hỏi Trần Thương, bác sĩ Trần, anh lợi hại như vậy, vì sao không đến thủ đô làm việc? Trần Thương không khỏi mỉm cười. Có lẽ, nếu không phải Lý Bảo Sơn thu lưu, anh hiện tại ngay cả An Dương cũng ở không nổi. Thủ đô, anh tới qua, thế nhưng sau nửa năm đã bị dọa đi, bởi vì một mảnh đất dưới chân này anh đảm đương không nổi, bởi vì tôi lúc ban đầu, còn không xứng với anh nữa. Trần Thương nói là lời trong lòng. Anh đến thủ đô mấy năm rồi? Trần Thương nhìn cô gái nhỏ tuổi tác không lớn bao nhiêu này. 3 năm rưỡi, 21 tuổi đến năm nay 24. Xe ngừng lại ở một cái cổng khu cư xá, một cái người đàn ông hốt hoảng sơ suất đứng ở đằng kia cua cua tay, nơi này. Nơi này tay phải anh đỡ lấy một cô gái có vẻ gầy yếu, bác sĩ. Nơi này xe dừng hẳn. Trần Thương vội vàng mang theo Tiểu Kha vội vàng chạy xuống. Tiểu Kha ở phía sau, mang theo giường đẩy xuống. Trần Thương cùng người đàn ông hợp lực đặt lên xe cấp cứu, đình tử, em có nghe thấy anh nói chuyện không, không nên ngủ, bác sĩ tới rồi, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Giọng nói của người đàn ông tràn đầy run rẩy, hai tay của anh cầm tay cô gái nhỏ, trên mặt tràn đầy lo lắng. Sắc mặt cô gái nhỏ tái nhợt, mệt mỏi, bơ phờ, thế nhưng cũng may ý thức còn rõ ràng, chưa từng xuất hiện hôn mê và bị sốc. Trần Thương vội vàng hỏi, cảm giác chỗ nào không thoải mái? Cô gái nhỏ hai tay ôm cái bụng, đau bụng. Đau quá. Trần Thương nghe thấy đau bụng. Lại là nữ, bản năng hỏi một câu, mang thai chưa? Dù sao cấp cứu gặp phải cô gái trẻ tuổi đau bụng, đây là một bản năng của tư duy lâm sàng. Nghe thấy Trần Thương, người đàn ông không do dự, nhẹ gật đầu, mang thai, đã hơn 4 tháng. Cô gái nghe thấy đứa trẻ, hình như tinh thần tới một điểm, bổ sung nói câu, không sai biệt lắm là 20 tuần. Gần nhất luôn đau bụng. Mà lại càng đến buổi tối, đau sẽ càng lợi hại, khi đi làm còn đỡ một chút. Cô gái xoa cái bụng, khuôn mặt mồ hôi không ngừng tuôn ra, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ướt đẫm hai bên sợi tóc mai, làm cho sắc mặt cô gái nhỏ vốn đã hơi trắng bệch. Càng thêm lộ ra để người thương tiếc người đàn ông nhìn thấy như vậy của vợ mình, trong lòng đã tan. Đinh tử, không có chuyện gì, có anh ở đây rồi. Không sợ. Người đàn ông ngoài miệng nói không sợ, thế nhưng mà trong lòng lại so với ai khác đều phải sợ. Cô gái tương đối nhỏ nanh xinh xắn, chỉ có khoảng 1m50, thân hình cũng hơi gầy yếu, nằm ở nơi đó, nếu như không phải hai người nói rõ, Trần Thương đoán chừng cũng nhìn không ra là mang thai. Thật ra, đau bụng có rất nhiều đủ kiểu, có đơn giản, có phức tạp. Có một trận sợ bóng sợ gió may mắn, cũng có mạo hiểm mạng sống như treo trên sợi tóc. Mỗi một lần đau bụng gần như đều kèm theo cả một đời bác sĩ cấp cứu. Vì lẽ đó, Trần Thương tự nhiên không dám khinh thường, nằm tốt, gập hai chân lại, nâng lên, tôi cho vào. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương cho cô gái nằm đúng tư thế, đứng người lên. Bản thân cô gái nhỏ mặc là áo ngủ thật mỏng, sau khi Trần Thương cởi áo cô gái ra, lúc này này mới nhìn rõ trên bụng nhô lên. Trần Thương dựa theo thường quy phần bụng bắt mạch, lấy rốn làm trung tâm bắt mạch theo thứ tự. Đau không? Đau, nơi này thì sao? Cũng đau. Chương 928, rạng sáng ồn ào náo động, phần 1, Trần Thương lập tức sững sờ, chẳng lẽ là viêm phúc mạc? Thế nhưng cũng không giống nha. Đúng lúc này, cô gái nhỏ đau càng ngày càng rõ ràng, cả người hết sức thống khổ, Trần Thương vội vàng buông tay chỉ bằng vào các dấu hiệu. Hiện tại rất khó chẩn bệnh nguyên nhân là cái gì, đau bao lâu rồi? Trần Thương đành phải hỏi, hy vọng có thể từ bên trên bệnh án tìm kiếm một chút manh mối, có rượu chè ăn uống quá độ hay không, trước kia có bệnh tật gì không? Cô gái thống khổ càng rõ ràng, tất cả vấn đề cũng là nhờ người đàn ông thay thế trả lời nhìn ra. Người đàn ông đối với tình huống của cô gái đều vô cùng hiểu rõ, thậm chí đối với chu kỳ kinh nguyệt, đối với ăn uống cuộc sống đều hoàn toàn biết rõ. Trần Thương nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ mồ hôi càng ngày càng nhiều, bất đắc dĩ nói, muốn đánh thuốc giảm đau không? Sau khi nghe thấy thuốc giảm đau, cô gái nhỏ mở to mắt, thống khổ mà hỏi, thuốc giảm đau? Có thể sử dụng à? Trần Thương gật đầu, cô bây giờ đã mang thai 20 tuần, thuốc giảm đau là có thể thích hợp sử dụng. Người đàn ông vội vàng nói, dùng được không? Đúng lúc này, cô gái nhỏ tự như cực kỳ lo lắng, lại hỏi câu, có thể có ảnh hưởng đối với đứa trẻ hay không? Trần Thương sững sờ. Ăn ngay nói thật, thuốc khẳng định là có tác dụng, không thể nào tuyệt đối không có ảnh hưởng đối với thai nhi, thế nhưng số liệu lớn biểu hiện, đại đa số tình huống là không có chuyện gì. Cô gái nhỏ nghe xong, hai tay nắm chặt nắm đấm, lắc đầu, vậy tôi không cần Trần Thương thấy thế, lập tức nhíu mày mau chóng đưa đến cấp cứu, hoàn thiện kiểm tra đi. Gặp sản phụ mang thai, trong vô hình đã đề cao độ khó của cấp cứu. Các cô đối với khảo nghiệm bác sĩ cấp cứu tuyệt đối là luôn đứng ở hàng đầu, mà lại, bệnh tật gặp phải còn là đau bụng, bởi vậy những thứ cần cân nhắc là rất nhiều. Đúng lúc này, cô gái nhỏ thân thể cuộn mình, từ nằm ngửa mặt đến bây giờ là không người, cuộn thành một đoàn. Tự nhiên như vậy có thể giảm bớt thống khổ lúc này, Trần Thương lập tức nhíu mày. Bình thường mà nói, tư thế của người bệnh là có thể phát hiện bệnh tình của người bệnh. Mà tình huống bây giờ của cô gái nhỏ sẽ là gì chứ? Sỏi mật. Viêm ruột thừa. Viêm phúc mạc có thể bài trừ, bởi vì khi Trần Thương vừa mới bắt mạch, không hề giống vậy. Thế nhưng, chỗ nào cũng đau, tự như cũng không thể loại bỏ cơ thành bụng căng thẳng cũng không có tồn tại à. Hiện tại, Trần Thương đã hỗn loạn mang thai đã 5 tháng. Trần Thương bất đắc dĩ hướng khoa phụ sản phương hướng bắt đầu nghiêng. Có khám thai định kỳ hay không? Sau khi người đàn ông nghe, nhẹ gật đầu, có, thế nhưng khi vừa bắt đầu vừa mới mang thai không có làm, là mình mua giấy thử cho đo được, biết rõ mang thai, chúng ta cũng ở cùng một chỗ 5-6 năm, cuối cùng có đứa trẻ của chính mình, vì lẽ đó cực kỳ trân quý. Thế nhưng, khi vừa bắt đầu, 2 tháng trước nha, chúng tôi cũng không biết mang thai, vì lẽ đó cũng không kiểm tra, mà lại, sau khi biết rõ mang thai thì bắt đầu tích cực hẹn trước. Thế nhưng mà, thủ đô bên này làm khám thai ngài cũng biết. Xếp hàng phải đợi rất lâu, kiểm tra hẹn trước phải vài ngày. Người đàn ông thực sự nói thật, có điều, cái này một tới hai đi, chậm trễ một đoạn thời gian, hai chúng tôi cũng cảm thấy vừa bắt đầu không có chuyện gì, chú ý đằng sau một chút là được rồi. Chúng tôi làm sàng lọc đau, là bình thường, đầu tuần cũng làm siêu âm, cũng không có vấn đề siêu âm không có chuyện gì sàng lọc không có chuyện gì, chẳng lẽ nguyên nhân không phải bệnh của phụ khoa. Hiện tại, vấn đề càng ngày càng phức tạp, Trần Thương lắc đầu, bác sĩ cấp cứu chắc chắn phải có lộ tuyến chẩn bệnh rõ ràng và điều lệ tư duy lâm sàng. Gần đây không có ăn lung tung chứ? Hoặc là một chút kích thích đặc biệt, đại tiện thế nào? Thoát khí nhiều không? Có quan hệ hay không? Trần Thương liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Cô gái trẻ liên tiếp lắc đầu. Người đàn ông cũng vội vàng nói, không có, những này đều không có, từ sau khi định tử mang thai, tôi đặt mực cẩn thận chiếu cố, đặc biệt ăn đồ ăn thật cẩn thận, cũng là nuôi dạ dày giúp an thai một chút, đại tiểu tiện cũng bình thường, thoát khí. Ngày thường cũng bình thường, từ khi mang thai. Cũng không có đời sống tình dục. Trần Thương nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ đủ kiểu nguyên nhân. Hy vọng có thể nhận đến một tia manh mối đột phá, xe không bao lâu liền đến bệnh viện, sau khi đưa đến phòng cấp cứu, Trần Thương vội vàng gọi cho Tiểu Kha. Lấy máu kiểm tra thường quy, còn có. Bởi vì tồn tại mang thai, rất nhiều kiểm tra thật ra cũng là nhận đến hạn chế, CT phần bụng càng là không cần nghĩ. Bằng không Trần Thương cũng sẽ không phiền toái như vậy. Trước lấy máu xét nghiệm một chút, sau đó Trần Thương cảm thấy còn là nên cho thuốc giảm axit dạ dày tương đối an toàn một chút. Những loại thuốc này đối với đứa trẻ mà nói là an toàn, mà mục đích chủ yếu cũng là giải quyết vấn đề viêm ruột dạ dày. Trần Thương chỉ có thể theo cơ bản nhất, nguyên nhân bệnh đau bụng thường thấy nhất mà xuất phát. Đại tiểu tiện bình thường, thoát khí bình thường, bài trừ tắc nghẽn dấu hiệu kích thích phúc mạc không có, viêm phúc mạc có thể bài trừ viêm ruột thừa. Không thể loại trừ bệnh tật hệ thống túi mật. Cũng không thể bài trừ vấn đề tuyến tụy, như nhau cũng không thể loại trừ vấn đề phụ khoa. Còn cần phải đi quan sát trước mắt xem ra, Trần Thương chỉ có thể nghĩ tới những thứ này. Làm siêu âm phần bụng. Cùng một cái siêu âm phụ khoa. Nói tới chỗ này, Trần Thương vội vàng tìm đến bác sĩ siêu âm. Mà lúc này đây, các dấu hiệu sinh mệnh cũng được kiểm tra đo lường đi lên. Huyết áp, 95-65mm thủy ngân, độ bão hòa oxy trong máu, 96. Những cơ bản này cũng là bình thường. Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, tự như không có nguy hiểm tính mạng. Đúng lúc này, bác sĩ siêu âm cũng gấp vội vàng đi đến. Đẩy máy siêu âm, bác sĩ Trần, tình huống như thế nào? Trần Thương nhíu mày, có thai 20 tuần, nguyên nhân đau bụng đợi điều tra, một câu làm đối phương hù dọa. Người bệnh có thai, không thể trêu vào tranh thủ thời gian làm siêu âm phần bụng. Trần Thương nhìn chằm chằm kết quả siêu âm, gan, mật, tuyến tụy, lá lách. Thận toàn bộ đều bình thường nha, có một cái u nang thận nho nhỏ, thế nhưng cái đồ chơi này cơ bản sẽ không ảnh hưởng chẩn bệnh. Kiểm tra phụ khoa siêu âm một tiếng gật đầu. Không bao lâu, kết quả xuất hiện. Bình thường một câu làm Trần Thương cho sững sờ. Bình thường toàn bộ bình thường, cái này quá không bình thường, tất cả kiểm tra bình thường, thế nhưng mà người bệnh đau bụng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng thêm. Cái này cũng quá không hợp với lẽ thường đi. Trần Thương hít sâu một hơi, rơi vào trầm tư. Mà nhìn cô gái trẻ không thoải mái, Trần Thương cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả. Người đàn ông gấp gáp, bác sĩ, có thuốc giảm đau hay không, cho dùng một ít đi. Cô gái trẻ nghe xong, lập tức lắc đầu, không cho phép dùng. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, nhìn cô gái trẻ liên tục ra mồ hôi, nói, tôi truyền thuốc cho cô, có khả năng làm dịu một chút. Chương 929, rạng sáng ồn ào náo động, phần 2, Trần Thương truyền một chút nước muối sinh lý và gluco bù dịch. Thế nhưng mà, người bệnh đích thật là có đỡ đau bụng đi một chút. Trần Thương lập tức im lặng, placebo có mạnh như vậy? Bác sĩ lâm sàng thường xuyên sẽ sử dụng placebo đến giúp đỡ người bệnh làm dịu triệu chứng không rõ nguyên nhân. Thế nhưng, Trần Thương luôn cảm thấy tình huống không phải đơn giản như vậy. Dứt khoát trở lại văn phòng, bắt đầu tìm sách đọc. Bên trong văn phòng cấp cứu có một cái giá sách, phía trên tất cả đều là sách tham khảo và chỉ nam. Qua khoảng một tiếng, Trần Thương suy nghĩ đối sách, khi tìm sách thư đọc, Tiểu Kha đã chạy tới gần văn phòng. Bác sĩ Trần, các dấu hiệu sinh mệnh người bệnh đột nhiên có dị thường. Trần Thương lập tức biến sắc, vội vàng đuổi đến đi vào. Giám sát ECG lại tích tích tích vang lên. Bác sĩ Trần, nhịp tim 110 lần mỗi phút, huyết áp hạ xuống 85-55mm thủy ngân, hô hấp dồn dập một phen, Trần Thương lập tức biến sắc. Đi gọi bác sĩ Vương, tranh thủ thời gian siêu âm lần nữa, xem tình huống lúc này đã gần 3 giờ, bác sĩ siêu âm đã đi phòng trực ban đi ngủ đây. Dù sao họ không cần cả đêm trực ban, có chuyện kêu lên là được rồi. Bác sĩ Vương cũng là trơn tru, không bao lâu, kết quả đi ra, bên trong hố chậu phần bụng có tích dịch số lượng lớn, rất có thể là tích máu một câu. Làm cho Trần Thương sững sờ, lúc này đã tiếp cận rạng sáng 3-4 giờ, Trần Thương vội vàng gọi Tiểu Kha, liên hệ phụ khoa hội chẩn gấp. Lúc này, tổ trưởng Mã ngay đang trên bàn phẫu thuật, một người bệnh không xác định như vậy, đối với trực ban như Trần Thương mà nói là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Bác sĩ phụ khoa chung quy không bao lâu đã chạy tới, sau khi hỏi thăm rõ ràng, nói, châm cứu kiểm tra đi. Châm cứu ổ bụng Trần Thương không xa lạ gì. Tiểu Kha cầm túi châm cứu ra. Tay chân Trần Thương cực kỳ cẩn thận, không bao lâu, rút ra. Nhìn thấy chất lỏng được rút ra đi ra, Trần Thương lập tức nhíu mày, rút ra không ngưng huyết, đây là cơ quan nội tạng rạn nứt. Lập tức, Trần Thương và phụ khoa nằm viện chung quy đều hôn mê rồi. Hiện tại, chỉ có một cái khả năng, mở bụng dò xét, tìm kiếm nguyên nhân vào giờ phút này, mở bụng dò xét đã là chắc chắn phải làm kiểm tra. Mà lại phải làm nhanh một chút. Thế nhưng, có một vấn đề bày tại trước mặt hai người. Mở bụng dò xét nói đến rất đơn giản, chính là mở ra cái bụng tiến hành kiểm tra. Thế nhưng, cái này một khi mở bụng, khả năng sẽ mang ý nghĩa sẽ không bảo vệ được đứa trẻ. Vì lẽ đó, chắc chắn phải để người nhà ký tên. Trần Thương nhìn huyết áp bên trên ECG giám sát, càng ngày càng thấp. Không khỏi hơi may mắn, cũng may bù dịch vừa rồi, bằng không thật sẽ xảy ra vấn đề lớn đó. Thế nhưng, hiện tại mở bụng là chuyện chắc chắn phải đối mặt. Cô gái trẻ đã hôn mê, Trần Thương nhìn người đàn ông, tình huống bây giờ rất nguy hiểm, bên trong ổ bụng của người bệnh có cơ quan nội tạng bị rạn nứt, hiện tại nguyên nhân đợi điều tra, chắc chắn phải lập tức phẫu thuật dò xét. Tìm kiếm nguyên nhân bệnh, tiếp đó mau chóng phẫu thuật. Sau khi nghe thấy Trần Thương, người đàn ông bị giật nảy mình, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xảy ra loại chuyện này? Người đàn ông lập tức hôn mê rồi. Trần Thương lắc đầu, hiện tại nguyên nhân không rõ, vì lẽ đó cần mở ổ bụng ra tìm kiếm, thế nhưng có chuyện cần anh hiểu rõ một chút, một khi mở bụng, đứa trẻ có khả năng liền giữ không được, thế nhưng không mở bụng, khả năng mẹ của đứa trẻ cũng không bảo vệ được. Anh là chồng của cô ấy đúng không? Mau chóng ký tên vấn đề này, tự như không phải rất khó lựa chọn chứ. Thế nhưng mà người đàn ông lập tức sững sờ. Chúng tôi còn chưa kết hôn. Một câu, làm Trần Thương trực tiếp sững sờ, tranh thủ thời gian liên hệ người nhà người bệnh. Người đàn ông cắn răng một cái, cầm lấy điện thoại, tranh thủ thời gian liên hệ mẹ của cô gái trẻ. Trần Thương không ngờ, lúc then chốt sẽ gặp phải một vấn đề như vậy, tê cả da đầu. Trần Thương cũng rất là im lặng, từ đầu tới đuôi toàn là chính mình chủ động tự nghĩ người đàn ông chính là chồng của cô gái trẻ. Dù sao, cô ấy đã là mang thai 20 tuần, không phải 2 tuần loại tình huống này, cho ai cũng sẽ cảm thấy đây là một cái gia đình vừa kết hôn. Người đàn ông điện thoại tiếp thông. Truyền đến một trận âm thanh uy nghiêm, thế nào? Rất rõ ràng, đối phương là biết rõ người đàn ông. Người đàn ông hít sâu một hơi, chú ơi, bây giờ Đình Tử đang ở bệnh viện, bên trong ổ bụng có cơ quan nội tạng bị nứt, bác sĩ nói là phải mổ bụng dò xét, cần các chú đến ký tên. Lời này vừa nói, đối phương quả nhiên sửng sốt một chút. Bệnh viện nào? Bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô, người đàn ông nói xong. Trần Thương bên này suy nghĩ một chút, hiện tại tình huống của cô gái trẻ tương đối đặc biệt, tình huống hiện tại nếu như cho phép cần mau chóng phẫu thuật, lỡ như chỗ bị xuất huyết là cơ quan nội tạng quan trọng. Cái này mỗi một phút giây trì hoãn, cũng là chút lãng phí đối với sinh mạng. Vì lẽ đó, Trần Thương trực tiếp nhận lấy điện thoại nói, chào anh. Tôi là bác sĩ Trần Thương của Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu Thủ đô, tình huống người bệnh Dương Đình Tử bây giờ cực kỳ không ổn định, triệu chứng có tính xuất huyết và bị sốc, thế nhưng người bệnh hiện tại có thai, mà lại đã mang thai 20 tuần. Sau khi nghe thấy con gái của mình mang thai, đối phương trực tiếp sững sờ, cái này. Chuyện lúc nào M Thanh, người đàn ông trực tiếp trở nên nghiêm nghị. Điều này làm cho anh thực tế là quá tức giận. Con gái còn chưa có kết hôn. Hiện tại đã mang thai 20 tuần, cái này đã sắp được một nửa thời gian, mình làm ba mẹ vậy mà không biết càng nghĩ, người đàn ông thì càng tức giận. Trần Thương không để ý tới giải thích quá nhiều, trực tiếp nói, hiện tại người bệnh là bên trong ổ bụng có cơ quan nội tạng bị rạn nứt, nguyên nhân xuất huyết đợi điều tra, xuất huyết đã kèm theo tính bị sốc, vì lẽ đó chắc chắn phải mở bụng dò xét, thế nhưng, một khi mở bụng dò xét, đứa trẻ rất có thể sẽ giữ không được, thế nhưng, không mở bụng, khả năng bản thân người bệnh đều gặp nguy hiểm, hiện tại người nhà các anh không ở bên người. Bệnh viện bên tôi sớm báo cho, tiếp đó điện thoại sẽ lập hồ sơ với tư cách căn cứ. Người đàn ông nghe xong, hình như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống, bác sĩ. Chắc chắn phải bảo vệ con gái của tôi, đứa trẻ có thể không cần. Thế nhưng chắc chắn phải bảo vệ con gái tôi, anh chắc chắn đừng nghe thằng nhóc kia nói hưu nói vượng, họ còn chưa có kết hôn. Trên pháp luật không có quyền ký tên, nghe tôi, chắc chắn phải nghe tôi, cầu các anh, chắc chắn phải chữa trị, tôi hiện tại sẽ chạy tới bệnh viện. Trần Thương cúp điện thoại, tranh thủ thời gian liên hệ trưởng nội trú. Lúc này hơn nửa đêm, muốn liên hệ khoa y tế vốn không thể nào, chỉ có thể mau chóng bắt được liên lạc với trưởng nội trú. Trần Thương nghĩ lại, trực tiếp liên hệ lão Mã. Dù sao lão Mã là người phụ trách tiểu tổ, tìm lão Mã. Liền không sai, Trần Thương trực tiếp gọi điện thoại liên hệ Mã Nguyệt Huy. Mã Nguyệt Huy sau khi biết được tin tức, thông báo Trần Thương, làm tốt lập hồ sơ, mau chóng phẫu thuật, tôi đi liên hệ với khoa y tế cấp cứu có một bộ quá trình cấp cứu kỹ càng hoàn chỉnh. Cho dù là người ký tên không ở đây cũng có thể nhanh chóng khai triển cứu viện, không chậm trễ cứu chữa người bệnh. Chương 930, rạng sáng ồn ào náo động, phần 3, bên này, kết quả lấy máu xét nghiệm cũng đã có. Trần Thương mang theo trưởng nội trú khoa phụ sản chạy vào trong phòng phẫu thuật. Một ca phẫu thuật này, thật ra đã khóa chặt mấy loại khả năng. Trần Thương có thể tự mình độc lập ứng phó với những phẫu thuật xuất huyết như lá gan, lá lách, mạch máu lớn ổ bụng này, thế nhưng, lỡ như có phụ khoa vấn đề, có bác sĩ phụ khoa ở đây, tất cả những thứ này đều dễ nói hơn. Liên hệ khoa truyền máu, bản thân người bệnh có băng huyết bên trong ổ bụng, chắc chắn phải bù máu kịp thời. Trong phòng phẫu thuật, tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Trưởng nội trú khoa phụ sản tên là Thôi Lệ Anh, trưởng nội trú 33 tuổi, kinh nghiệm phong phú, trước khi mổ bụng, mọi thứ đã vào vị trí. Đều nói lòng người khó dò, thật ra cách cái bụng chính là không biết sợ hãi. Trần Thương tiếp nhận giao mổ. Sau khi thông qua phán đoán kết quả siêu âm ảnh hưởng, rạch đường trung tuyến ở phần dưới bụng từ trên xuống dưới ra nơi này, phía dưới chính là tử cung, có nên mở miệng thấp xuống hay không? Thôi Lệ Anh tò mò nhìn thoáng qua Trần Thương, trực giác hơi lạ lẫm. Thế nhưng, đây là cấp cứu người bệnh, chính mình chỉ là phụ trợ phẫu thuật. Trần Thương lắc đầu, không cao, tôi hoài nghi là rạn nứt tử cung. Một câu, lập tức để Thôi Lệ Anh nhíu mày. Rạn nứt tử cung? Điều này có thể à? phía trước kết quả siêu âm còn ở đây, nếu như vừa mới làm kiểm tra, làm sao có thể rạn nứt. Thôi Lệ Anh đang muốn nói chuyện, Trần Thương đã cắt một đao ra, anh vội vàng bắt đầu dùng băng gạc cầm máu. Phẫu thuật đã bắt đầu tiến hành, bên trong ổ bụng lúc này huyết dịch rất nhiều. Trần Thương lúc này không để ý để thanh lý cái khác, hai tay liên tục tìm kiếm. Lá gan, khỏe mạnh. Lá lách, khỏe mạnh. Tử cung, sừng tử cung rạn nứt. Đề nghị khâu lại. Sau khi Trần Thương nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, lập tức kinh hỉ vạn phần tìm được, quả nhiên là ở đây. Trần Thương dọc theo nhắc nhở của hệ thống, trực tiếp đi tìm điểm xuất huyết. Không bao lâu, ngay tại góc trên bên phải phát hiện một chỗ rách rạn nứt. Thôi Lệ Anh lập tức sững sờ, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây là thai sừng tử cung. Thôi Lệ Anh làm bác sĩ phụ khoa 4-5 năm, đây là lần thứ nhất nhìn thấy ca bệnh thai sừng tử cung, loại ca bệnh này hết sức đặc biệt. Thật ra trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, cũng là một loại thai ngoài tử cung, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn quy kết là ở thai ngoài tử cung. Loại thai sừng tử cung này chỉ có ở thời kỳ đầu mang thai mới có cơ hội phát hiện và kiểm tra đo lường đi ra được. Thế nhưng, một khi mang thai đến trung kỳ, sẽ rất khó phát hiện, kiểm tra cũng kiểm tra không được chỗ khác biệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người bệnh một tuần trước siêu âm là bình thường, vừa rồi tới cấp cứu gấp kiểm tra siêu âm cũng là bình thường. Từ khi có thai chu kỳ kéo dài, thai nhi trong cơ thể phụ nữ mang thai liên tục lớn lên phát dục. Sừng tử cung dần dần không thể gánh chịu sự tăng lớn của thai nhi, đúng lúc này, tử cung sẽ rạn nứt đương nhiên. Cũng là có may mắn, theo thai nhi tăng trưởng, cuốn rốn dần dần ở trong tử cung lớn lên, thai nhi cũng sẽ dần dần trở lại vị trí chính xác, như vậy, thai nhi cũng an toàn còn sống sót. Sinh mệnh xưa nay sẽ không thiếu hụt kỳ tích, thế nhưng càng nhiều hơn là ngoài ý muốn. Hiện tại, thai nhi khẳng định là giữ không được. Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu, còn thời gian mở bụng tốt tương đối kịp thời nha. Thật ra, cô gái trẻ ở một khắc mang thai này, đã nói lên tất có một kiếp. Lúc ấy không phát hiện mà thôi. Nếu như sớm phát hiện, cũng chính là sớm sinh non, có lẽ sẽ không gặp phải loại chuyện nguy hiểm sinh mệnh này. Loại chuyện như mang thai này, vẫn phải đưa tới sự coi trọng đầy đủ. Thôi Lệ Anh nhìn thoáng qua Trần Thương, bất đắc dĩ dựng thẳng ngón cái lên, bác sĩ Trần, anh đúng là hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái đã nhìn ra. Trần Thương lắc đầu, tôi chỉ là không nghĩ ra ngoại trừ nơi này, còn có nơi nào khác có thể rạn nứt được hoàn toàn chính xác. Bên trên biểu đồ kết cấu mô hình 4 chiều của Trần Thương, để anh phân tích nửa ngày, cũng tìm không thấy một cái kết quả bệnh tật trong lúc mang thai đó đưa tới băng huyết bên trong ổ bụng. Vì lẽ đó, Trần Thương vẫn cảm thấy, độ khả thi bị tử cung rạn nứt lớn hơn một chút. Kết quả này nhìn như đã vượt khỏi tính toán ban đầu, nhưng thực sự vẫn luôn hợp tình hợp lý. Sau đó làm việc, đến Thôi Lệ Anh bên này. Với tư cách trưởng nội trú khoa phụ sản, vá lại một cái tử cung còn tính là dễ như trở bàn tay. Trần Thương nhìn ngược lại cũng nghiêm túc, mặc dù anh đối với vá lại cái này không có hứng thú quá lớn, thế nhưng kỹ nhiều không ép thân. Thường đi ở cấp cứu, lỡ như cấp cứu gặp phải người bệnh có bệnh tật như vậy, học tập nhìn nhiều một chút luôn luôn không có lỗ. Thôi Lệ Anh không ngừng xúc động, cũng may mở bụng dò xét kịp thời. Bằng không, tử cung trong thời gian dài bị xé rách, đưa tới tổ chức bị hoại tử, đừng nói đứa trẻ có thể giữ được hay không, cả toàn bộ tử cung đều không chắc chắn có thể bảo vệ. Phẫu thuật liên tục tiến hành, trong lúc đó, Mã Nguyệt Huy đến chỗ phẫu thuật bên này, sau khi nhìn thấy Trần Thương thì vội vàng hỏi. Thế nào? Trần Thương gật đầu, người bệnh là thai sừng tử cung, gây nên rạn nứt tử cung, phát hiện kỹ thuật, vấn đề cũng không lớn, đứa trẻ đã được mổ tử cung lấy ra. Thôi Lệ Anh bắt đầu vá tử cung lại, cũng may bác sĩ Trần khai triển một hệ liệt làm việc kịp thời. Bằng không? Thật là nguy hiểm. Loại bệnh tật này, ở giai đoạn trước xác suất phát hiện được cực kỳ nhỏ, một khi phát hiện, cũng là nguy hiểm tính mạng. Nghe thấy Thôi Lệ Anh, bên trong ánh mắt Mã Nguyệt Huy nhìn Trần Thương, nhiều hơn mấy phần vui mừng. Đinh! Độ thiện cảm của Mã Nguyệt Huy 5, trước mắt 25. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành, mà lúc này bên ngoài phòng phẫu thuật, một đôi vợ chồng trung niên ngồi ở trên ghế hàng thứ nhất. Không nói một lời, Trương Công, cậu đã là một người đàn ông 25-26 tuổi, cậu cảm thấy cậu làm ra chuyện này là thế nào? Lên xe trước. Rồi mua vé sau. Tốt. Cậu nói cậu yêu thích Đình Tử. Vậy tôi hỏi cậu làm đến một người chồng như vậy, đã có trách nhiệm và nghĩa vụ à? Người đàn ông trung niên là hết sức tức giận thế nhưng đúng lúc này, vừa người phụ nữ bất đắc dĩ nói, tốt, ở bệnh viện không nên ồn ào. Người đàn ông trung niên thở dài. Trương Công đứng ở đằng kia, trong lòng tràn đầy áy náy, anh không biết mình nên nói như thế nào càng không biết chính mình nên làm như thế nào. Xin lỗi a. Xin lỗi có làm được cái gì? Sợ. Có một số việc, sớm muộn cũng phải đối mặt, trốn tránh, cũng trốn không thoát bên trên kim dây đồng hồ không ngừng quay tròn lòng cả ba người đều hướng về trong phòng phẫu thuật. Chương 931, rạng sáng ồn ào náo động, phần 4, Trương Công do dự thật lâu, anh đứng dậy nhìn người đàn ông trung niên, mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc nói một chút, tôi biết ngài trước tới nay đều chướng mắt tôi, cảm thấy tôi không có bản lĩnh, không cho được cuộc sống mà định tử muốn. Thật ra, tôi vẫn luôn đang cố gắng, khởi điểm tôi không cao, thế nhưng tôi bởi vì liều, tiền dù kiếm được không nhiều, thế nhưng mà tôi có thể làm nhiều gấp đôi. 3 năm trước đây, tôi đi vào thủ đô, 3 năm qua, tôi không có một ngày dám buông lỏng, tôi dùng hết tất cả của chính mình, không phải là vì để ngài coi trọng tôi. Chẳng qua là thực tình hy vọng định tử đi theo tôi sẽ không chịu khổ, tôi biết, chuyện này là tôi không chịu trách nhiệm, đây không phải loại chuyện một người đàn ông nên làm, không phải tôi không muốn phụ trách, chẳng qua là trong mắt ngài tôi không xứng được phụ trách thôi. Nói tới chỗ này, Trương Công bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thứ đồ tôi vì nó cố gắng thật lâu, có thể chẳng qua đối với người khác không có ý nghĩa, thế nhưng thực tình tôi đối với định tử, quan tâm và che chở, từ trước đến nay không chênh lệch so với người khác. Hiện tại, định tử bởi vì tôi, rất nguy hiểm. Thậm chí đứa trẻ cũng mất, thậm chí là sau đó cũng không có cách nào mang thai nữa, những thứ này tôi đều biết, tôi nghĩ rất rõ ràng, cho dù định tử là tốt hay xấu, khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi đều sẽ dùng cả một đời này cố gắng lớn nhất bảo vệ cho em ấy. Trương Công nói cũng là lời thật lòng. Thật ra, anh và Đình Tử đã yêu nhau 5 năm. Thậm chí mang thai đứa trẻ cũng là chủ ý của Đình Tử, cô thật muốn có cái nhà cùng Trương Công. Thế nhưng mà, sự thực là hai người yêu nhau là không đủ, mà cần phải có cha mẹ tán thành. Tâm lý Trương Công luôn rất khó chịu, một người đàn ông, thông qua thủ đoạn như vậy đi kết hôn. Anh cảm giác chính mình cùng cái gì một dạng lời cha của Đình Tử nói, anh không hề tức giận. Thế nhưng cũng không có cách nào. Vợ chồng trung niên hai người nghe thấy Trương Công, cũng là tiêu tan mấy phần tức giận. Phụ nữ trung niên thở dài, Tiểu Trương, cậu ngồi một hồi đi, hôm nay cậu cũng khổ cực. Bên ngoài lại lần nữa lâm vào một trận im lặng. Trong phòng phẫu thuật, rất nhanh việc làm vá lại tử cung cũng tiến vào hồi cuối. Thôi Lệ Anh để phòng ngừa lây nhiễm bên trong khoang tử cung, đã đặt ống dẫn lưu. Phẫu thuật rất nhanh hoàn thành, mà lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nhận đến nhắc nhở của hệ thống, Đinh. Chúc mừng anh học trọng thành công. Học được kỹ năng của Thôi Lệ Anh, thuật thủ pháp đảo ngược tử cung phục vị, sơ cấp. Trần Thương lập tức sững sờ kỹ năng liên tiếp như thế, là chuyện gì xảy ra? Thuật đảo ngược tử cung thủ pháp phục vị, sơ cấp, là thủ pháp phục vị dùng cho trị liệu tử cung bật ra. Trần Thương lập tức hiểu được tử cung bật ra. Đây cũng không phải là một loại bệnh tật khoa phụ sản đơn giản, mà là một loại bệnh tật có tính nguy hiểm thường gặp trong cấp cứu tử cung bật ra, chỉ là tử cung nội mô mặt hướng bên ngoài bật ra, là một loại bệnh biến chứng nghiêm trọng hiếm thấy trong khoa sản có thể đưa tới xuất huyết, bị sốc và nhiễm trùng. Cấp tính tử cung bật ra không kịp thời phát hiện và cấp cứu, tỷ lệ tử vong cho cơ thể mẹ sẽ rất cao. Mà lại loại bệnh tật này, triệu chứng không rõ ràng, rất dễ bị bỏ qua. Thậm chí bởi vì không thể kịp thời xử lý, dẫn đến xuất huyết, nhiễm trùng, hoại tử, đây là một loại thủ đoạn cấp cứu gấp. Sau khi Trần Thương nhìn thấy, bất đắc dĩ trong lòng vui mừng, thu hoạch một cái kỹ năng cứu mạng cấp cứu, trong lòng là rất vui vẻ. Phẫu thuật rất nhanh đã kết thúc, Trần Thương có thể nói là thắng lợi trở về, có thể nhận được một cái kỹ năng như vậy, so với cái gì đều phải lời hơn. Phẫu thuật cực kỳ thuận lợi, bởi vì chẩn bệnh và trị liệu kịp thời, nên không gây ra loại bệnh tật khác. Cái này thuộc về cấp cứu khám gấp thành công một lần. Có điều, hiện tại xem ra, người bệnh đã không phải là cấp cứu bệnh tật, hẳn là phải chuyển tới phụ khoa để nhận được trị liệu và xử lý tiếp theo. Dù sao người ta mới thật sự là chuyên nghiệp. Sau khi đi ra khỏi phòng phẫu thuật, người một nhà xông tới. Bác sĩ, phẫu thuật thế nào? Trần Thương giải thích nói, người bệnh thuộc về có thai dị vị, địa điểm có thai ở sừng tử cung, mà kèm theo cái này lúc phôi thai trong người liên tục sinh trưởng phát dục. Dẫn đến rạn nứt tử cung, từ đó gây nên xuất huyết ổ bụng. Có điều, phẫu thuật cực kỳ kịp thời, cũng cực kỳ thành công, đứa trẻ đã được lấy đi, tử cung cũng được chữa trị, tiếp xuống một đoạn thời gian, cần nghỉ ngơi ở phụ khoa thật tốt. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, người một nhà không biết là có tâm trạng gì. Cuối cùng chuyện vẫn là vì mang thai mà ra. Có điều, con gái không có chuyện gì là tốt rồi. Phụ nữ trung niên vội vàng hỏi, bác sĩ, con gái tôi sau đó? Sau đó còn có thể sinh con nữa không? Thôi Lệ Anh gật đầu cười nói, cô ấy coi như là một lần mổ lấy thai tốt. Không ảnh hưởng sinh dục sau này. Có điều, lần này là bởi vì khi các anh vừa mới mang thai, không kịp thời kiểm tra cho tốt, không phát hiện có thai dị vị, nếu như lần sau mang thai, chắc chắn phải coi trọng kịp thời. Nghe thấy không ảnh hưởng sinh dục của con gái, người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng thở ra. Buổi tối, Trần Thương xử lý chuyển viện cho người bệnh. Nhìn người bệnh trẻ tuổi đi theo cùng một người đàn ông, Trần Thương lắc đầu, mấy chuyện tiếp theo, anh không được biết rồi. Sau khi đưa người phụ nữ đi, Trần Thương hơi mệt mỏi. Từ trong ngăn kéo lấy ra cà phê Lão Mã đưa cho mình. Uống một ngụm. Lúc này, đã rạng sáng 4 giờ rưỡi, có lẽ phải nói là buổi sáng sẽ càng thêm phù hợp hơn. Lão Mã cười nói, mùi vị không tệ phải không? Trần Thương nhếch miệng, hơi đắng. Lão Mã cười ha ha một tiếng, đắng mới nâng cao tinh thần. Trần Thương gật đầu. Từ Ái Thanh cũng đi đến, nhìn thấy hai người uống cà phê, bất đắc dĩ hỏi một câu, còn nữa không? Lão Mã cười nói, trong ngăn kéo của tôi. Đến lúc này, cấp cứu bận rộn mới kết thúc. Lão Mã bỗng nhiên nhìn thoáng qua Từ Ái Thanh, cô đi ngủ một lát đi, nơi này có tôi và Tiểu Trần ở đây, không sao. Từ Ái Thanh nghĩ tới nghĩ lui. Cầm lấy cà phê sau đó trở về phòng trực ban. Quả thực hơi buồn ngủ. Cô xuống ca đêm còn phải chăm sóc đứa trẻ, cũng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lão Mã ngồi ở nơi đó, Trần Thương cũng không muốn nói chuyện phiếm cùng anh. So sánh với Lão Mã, Trần Thương cảm thấy mấy y tá ở quầy y tá trạm họ còn nâng cao tinh thần được hơn. Đúng lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở hệ thống vang lên, đinh. Chúc mừng anh! Xếp hạng nghề nghiệp của anh tiến vào trước 200, xếp hạng trước mắt, thứ 196. Chúc mừng anh nhận được ban thưởng xếp hạng, 1, dược phẩm cường hóa cao cấp X1. 2, chỉ 5 mô phỏng phẫu thuật X1. Trần Thương nhìn ban thưởng của hệ thống, bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt vui mừng dược phẩm cường hóa cao cấp, dược phẩm bền bỉ, gia tăng sức bền bỉ, sức chịu đựng, thuộc tính ổn định của anh. Bản thân nó là dược phẩm cao cấp. Đề cao bản thân bền bỉ thuộc tính tương quan 50%. Sau khi Trần Thương nhìn thấy, nước mắt đều nhanh chảy ra đại gia ngài rốt cuộc đã đến. Chương 932, dược phẩm cao cấp. Trần Thương hơi hưng phấn, hơi xúc động, hơi kích động, khả năng đây là loại phần thưởng Trần Thương từ nửa năm đến nay cần thiết nhất. Không ngờ, rốt cuộc đã đến anh nếu là lại không đến. Tần Tiểu Liếm sẽ đến. Tôi cái độ mẫn cảm này tăng lên nhiều như thế, đến lúc đó làm sao báo cáo kết quả công tác nha. Quả nhiên trời không tuyệt đường người nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi hơi hưng phấn. Cái tin tức tốt này, anh chắc chắn phải tìm người chia sẻ một cái, thế nhưng mà. Nghĩ tới nghĩ lui, tìm ai cũng không phù hợp, chỉ có tìm Tần Tiểu Liếm của chính mình nhìn dược phẩm bền bỉ. Trần Thương bỗng nhiên mong đợi, tâm tư nhỏ cũng càng ngày càng linh hoạt. Hôm qua khi gọi điện thoại, Tần Duyệt có thể cuối tuần sẽ đến nhà trước lúc này, Trần Thương cảm giác chính mình hẳn là nên điều chỉnh trạng thái tốt một chút. Trần Thương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kích hoạt dược phẩm. Nháy mắt, Trần Thương cảm giác được một trận tê dại truyền đến, tinh thần cả người tự như được tăng cao rất nhiều. Có điều, Trần Thương vẫn còn hơi không quá tin tưởng, chẳng lẽ mình... Cái này mạnh lên. Nếu không, tìm Lão Mã thử một chút. Đúng, nói là vật tây, hừ. Kho khe. Hừ. Kho khe. Trần Thương bỗng nhiên quay người, chợt phát hiện Lão Mã ngồi trên ghế, đầu ngửa ra sau, cái này ngủ thiếp đi, tiếng ngáy dần dần vang lên. Có thể là quá mệt mỏi đi, dù sao những cái tổ tiên phong làm cấp cứu nguy hiểm nghiêm trọng kia cũng là Lão Mã tự mình dẫn người ra ngựa, nói đi đầu xung phong hơi oanh liệt, thế nhưng tuyệt đối dùng hết trách nhiệm của tổ trưởng, làm ra tác dụng dẫn đầu. Trần Thương cúi đầu tiếp tục xem xét cái ban thưởng thứ hai, tạo ra chỉ nam phẫu thuật, căn cứ tất cả tri thức trước mắt ngài đang nắm giữ, đem phẫu thuật nắm giữ trước mắt chuyển hóa thành một phần chỉ nam phẫu thuật. Tiến độ chuyển hóa trước mắt 0.50. Mỗi khi hoàn thành một ca phẫu thuật, có thể gia tăng một tiến độ. Trần Thương nhìn nhắc nhở của hệ thống, lập tức sắc mặt hơi mừng rỡ. Phẫu thuật chỉ nam là cái gì? Là tiêu chuẩn vàng của khoa ngoại phẫu thuật, là quyền uy, là loại hình phẫu thuật tất cả mọi người cùng làm, chắc chắn phải dựa theo anh nói làm. Như vậy nơi có thể chế tác chỉ nam khoa ngoại thật không nhiều, người có thể chế tác chỉ nam ngày càng ít, đại đa số chỉ nam khoa ngoại trong nước đều đến từ bệnh viện Hiệp Hòa. Có thể chế tạo ra một phần chỉ nam, đây là một cái vinh dự của bệnh viện đối với người dẫn đầu mà nói. Cái một phần vinh dự này càng là huân chương cả đời của anh. Trần Thương nghĩ tới đây, bất đắc dĩ sắc mặt hơi kích động. Mình có thể chế tác chỉ nam à? Chỉ nam gì? Chế tác chỉ nam gì? Trần Thương bắt đầu rơi vào trầm tư. Trước mắt chỉ nam phẫu thuật có thể chế tác bao gồm: 1. Thuật khâu cơ, 2. Thuật cắt bỏ ruột thừa, 3. Thuật khâu mạch máu lớn trong lồng ngực, 4. Phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Những thứ này đều là kỹ năng hoàn mỹ của Trần Thương. Nói cách khác, cái chỉ nam này chỉ có thể nhắm vào kỹ năng phẫu thuật hoàn mỹ của mình mà tạo ra. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là có đạo lý. Dù sao chỉ nam tạo ra kỹ năng không hoàn mỹ được cũng là có giới hạn, thậm chí là không đủ mà hoàn mỹ, trước mắt tối thiểu là một loại thủ đoạn tương đối hoàn mỹ. Nhìn bốn cái kỹ năng này, Trần Thương gần như không do dự chút nào, lựa chọn phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Dù sao, đây là cái mục tiêu thứ nhất của Trần Thương khi đi vào bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô. Tất nhiên tới, liền đem cái mục tiêu này dựng cho thẳng lên đến đốt lửa pháo thứ nhất. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng lựa chọn phẫu thuật bắt cầu động mạch vành bên trong tạo ra chỉ nam phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Trước mắt thanh tiến độ 0.50. Xin thông qua phẫu thuật. Liên tục hoàn thiện chỉ nam kia, hợp thuốc, chứng cấm kỵ, hạng mục chú ý. Thao tác chi tiết. Trong đầu Trần Thương lập tức xuất hiện một cái đại cương chỉ nam phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Mỗi một chi tiết nhỏ bên trên cũng là trống không, Trần Thương đã hiểu, cái này cần tự mình dùng phẫu thuật để bù đắp. Đồ tốt, Trần Thương lập tức hơi kinh hỉ. Không ngờ tiến vào trước 200 đã có thể thu được kỹ năng ưu tú như thế. Đinh. Nhiệm vụ xếp hạng phát động xuống một vòng, trước mắt xếp hạng, thứ 196, tiến vào trước thứ 150, có thể nhận được ban thưởng tương quan. Nhắc nhở, xếp hạng càng đến gần trước, ban thưởng càng phong phú. Trần Thương bất đắc dĩ hưng phấn lên. Đánh quái thăng cấp rơi đồ học kỹ năng tới nơi này không đến một tháng, đã học xong nhiều kỹ năng như thế. Con đường trong tương lai, sẽ còn xa à? Trần Thương cảm thấy, chính mình hẳn nên tự định vị mục tiêu nhỏ cho mình một năm sau, khi rời đi nơi này, chắc chắn phải đứng vị trí trước 10 của trung tâm cấp cứu này. Có điều trước đó, Trần Thương phải ngẫm lại như thế nào mới có thể làm xong hết 50 ca phẫu thuật lục tục. Cấp cứu có một chút người bệnh tới, Trần Thương không gọi lão mã. Dù sao độ khó những ca này cũng không lớn. Chính mình có thể tự giải quyết, cũng không cần phiền phức họ. Sau khi sử dụng dược phẩm bền bỉ, tinh thần cả người Trần Thương đều khá hơn một chút, chạy trước chạy sau, từ 5 giờ sáng bận đến hơn 7 giờ. Y tá nhỏ đều không chịu được, đổi hai nhóm. Trần Thương tự như vẫn không biết mệt mỏi băng bó thay thuốc xử lý vết thương cho người bệnh. Thẳng đến khi 7 giờ rưỡi, Dương Khiết nhìn Trần Thương vẫn long tinh hổ mảnh, bất đắc dĩ cười nói, bác sĩ Trần, mệt mỏi một đêm, mỗi lần tôi tới, anh đều đang bận, tranh thủ thời gian nghỉ một lát đi. Trần Thương cười nói, không có chuyện gì. Không mệt. Một chị y tá nhỏ khác hơn 30 tuổi tắm tắt lấy làm kỳ lạ, thân thể bác sĩ Trần thật là tốt. Cậu đã kết hôn chưa? Trần Thương lập tức xấu hổ cười một tiếng, vừa mới kết hôn. Đối phương nghe xong, hai mắt sáng lên cười cười, hâm mộ nói, trẻ tuổi thật tốt. Có điều. Nhưng phải khổ nhàn kết hợp, không thể vất vả quá độ. Trần Thương vừa mới xuống ca tối rời phòng làm việc không bao lâu, Từ Tử Minh chủ nhiệm ngoại khoa tìm đã tìm đến khoa cấp cứu. Chủ nhiệm Dư. Trần Thương đâu? Từ Tử Minh lòng nóng như lửa đốt. Hai ngày này, ngoại khoa tim họ có thể nói là mỗi ngày ngoại trừ công việc thường ngày sau đó. Đều toàn thân toàn ý đầu nhập vào bên trong nghiên cứu phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Bởi vì sau khi án lệ cấp cứu thành công, trái tim cậu bé nhỏ 15 tuổi không ngừng đập, nháy mắt toàn bộ người bệnh nằm viện ngoài khoa tim đều biết rõ loại kỹ thuật này. Đến bệnh viện trung tâm cấp cứu khám bệnh, có người nào có thể là nhẹ? Mà lại rất nhiều người bệnh cũng là từ cấp cứu đưa lên, vì lẽ đó, sau khi những người bị bệnh và người nhà này biết được trái tim không ngừng đập có thể giảm hệ số nguy hiểm ca phẫu thuật xuống, giảm bớt bệnh biến chứng, đều tìm tới Từ Tử Minh. Hy vọng cũng có thể sử dụng phẫu thuật bắt cầu động mạch vành lần này, cũng làm Từ Tử Minh cho lo lắng.